hai tuần qua, chúng ta vẫn tiếp tục với giới thiệu bốn nhạc sĩ sẽ xuất hiện ở Houston cùng trong một sân khấu ngày 15 tháng 8 sắp đến đây. Đó là bốn nhạc sĩ Ngô Thụy Nguyên, Thanh Trang, Từ Công Phụng và Đăng Cánh. Và thứ tự mà Vĩnh Lạc và Thiên Ngữ vừa ra nói cùng quý vị là cái thứ tự mà chúng ta đã làm chương trình mấy ngày hôm nay. Chúng ta đã có một chương trình Ngô Thụy Nguyên, chúng ta lại có một chương trình Thanh Trang trong tuần rồi. Hoặc là tuần này thì là Từ Công Phụng và Đăng Khánh, nhưng mà thay vì vào ngay Từ Công Phụng và Đăng Khánh mỗi người một chương trình solo, chúng ta sẽ rời vào tuần tới. Tuần này chúng ta sẽ có một chương trình rất là thú vị về bốn người chung với nhau. Đúng là chỉ có ba người chung với nhau không thôi. Thế Ngữ có tìm thấy được ở ba người này một số nét tương đồng. Và một cái điểm nữa là có những giai điệu, có những nét hoàn toàn giống nhau mà lại vô cùng khác biệt. Thưa quý vị, ảnh hưởng của âm nhạc là một điều rất khó phân tích. Quý vị biết là phân tích câu thơ, nói được chính xác chữ nào của tác giả này, dùng rõ ràng là mượn của ai, như Bùi Giáng, mượn những chữ của Nguyễn Du rất là thần tình thì ai cũng biết rồi. Đến vào trong Bùi Giáng thì là tất cả những ngôn liệu trong Nguyễn Du nó đã trở thành ra của Bùi Giáng riêng. Chúng ta biết là nhiều khi mượn cả chữ, có khi mượn cả câu của nhà thơ mà vẫn còn chưa sao. Vấn đề là cái người mượn đó có ý thức và xoay chuyển như thế nào. Có những trường hợp vay mượn là hoàn toàn không phải do cố ý vay mượn, mà bởi vì cái chữ đó nó nằm vào trong tiềm thức của cả một dân tộc. Rồi một ngày nào đó khi nó nở đóa hoa lại trong cái người đó viết xuống, và có nhà phê bình mới nói là cái chữ này của anh nó giống cái bài đó trong bài Cung Oán. Cả tác giả cũng ngẩn ngơ, ủa thế hả? Thật ra tôi không cố ý nhớ Cung Oán khi tôi làm chữ này, nhưng mà cái chữ nó vang trong đầu tôi. Đó là cái chữ tôi đọc Cung Oán từ thuở bé, 40 năm nó nằm yên trong đầu, một ngày kia nó lại trổ ra. Thành ra thưa quý vị, cái vấn đề ảnh hưởng rất là khó bàn. Có khi nó là trực tiếp, tức là có ý thức vay mượn, có khi nó là gián tiếp không có ý thức vay mượn. Những trường hợp gọi là chôm chìa như Bảo Chánh bên Việt Nam vừa rồi bị bắt quả tang thì không phải là trường hợp này, thưa quý vị. Đây là vấn đề tương hóa của âm nhạc, và thức tiên không phải đời chúng ta mới có đâu, các nhạc sĩ cổ điển phương Tây cũng có. Vì vậy là đầu tiên Thế Ngữ sẽ đi từ nhạc sĩ phương Tây trước cái đã. Trước tiên là có những trường hợp người đời nghe hai giai điệu bảo là giống nhau, mà thật ra chả có gì giống nhau hết. Đó là vì có nhiều khi người nghe lỗ tai cũng nghe thế nào. Chẳng hạn như Giuseppe Verdi trong vở opera rất nổi tiếng là Forza del Destino, sức mạnh của định mệnh, có một giai điệu rất hay là giai điệu Pace như sau. Thời đó có người quả quyết giai điệu này giống y hệt giai điệu Ave Maria của Schubert mà chúng ta ai cũng biết. Verdi rất là bực mình, bởi vì quả thật hai giai điệu chả có chỗ nào giống nhau cả. Một cái thì Pace, Pace, Pace mio Dio, Pace mio Dio. Cái điều kia là Ave Maria. Có gì giống nhau đâu, nhưng mà vì nó cùng hai cái, nó cùng chung một cái key và nó cùng là lời cầu nguyện cho hình tượng của Thánh Mẫu, cho nên vì vậy người đời nghe lại có chỗ nghĩ là giống nhau. Thật ra có một chỗ chi tiết ở trong cái hòa âm, quả là có một cái đoạn của Verdi nó có một cái hòa âm tương đương với câu của Schubert, nhưng thật ra hai câu không giống gì nhau. Thật ra đó là vì hai câu nó cùng chung một cái miền tâm cảnh và nó cùng diễn tả một cái tâm trạng thái tâm lý giống nhau, lại cùng chung một cái key đó, nó cùng chung một cái tông đó là tông si trưởng. Si giáng trưởng B flat major, thành ra người ta nghe lầm. Rồi có những trường hợp hoàn toàn người nghe quả quyết là hai bài này giống nhau, mà cái người tác giả đứng lên bảo là không có gì giống nhau đâu, anh nghe thế nào ấy chứ. Có những trường hợp như thế, thưa quý vị, là trường hợp đầu tiên xin đơn cử ra để quý vị thấy không phải lúc nào nghe thấy giống nhau cũng là giống nhau đâu. Vì chúng ta biết là khó mà phân tích giai điệu được, đúng lắm, khó ai nghe một cái câu nhạc mà nhớ chính xác từng nốt, trừ khi người đó có đi học nhạc. Người nghe thơ và có trí nhớ tốt có thể nghe ngay câu thơ và thấm nhập được ngay và nhề về nhớ từng chữ câu thơ. Trường hợp này Thế Ngữ ngoài đời thấy rất nhiều. Nhưng người nghe câu nhạc vị tất đã nghe, ai nghe chính xác được hoàn toàn. Có những câu nhạc thì khác nhau có một tí không thôi, mà khác cả bài nhạc mà người ta vẫn nghĩ là giống nhau như câu này. Có một bài nhạc của Broadway của Mỹ có một câu rất nổi tiếng, Oh what a wonderful morning. Có một bài Vals cổ điển của Johann Strauss ví như thế này. Có như thế mà người ta cho là hai câu giống nhau, nhưng mà hai câu khác nhau vì câu của sau. Còn câu kia là đổi chỗ nốt, si son mi re mi son re do. Còn câu là câu của sao, còn câu 100 năm sau là si son re mi son si re giáng do. Hai câu và phải là người học nhạc thì mới đo được. Thật ra người nói cái người ngoài đời nghe thoáng hai câu đó về ngỡ là hai câu y hệt nhau mà không phải. Cho nên cái đo như vậy, hai trường hợp của Verdi và Schubert cũng như trường hợp của người viết cái Broadway musical có cái câu nổi tiếng đó, và trường hợp của Johann Strauss còn trường hợp người ta thường hay đơn cử là thường thường cái trí nhớ con người ta nghe âm nhạc nhiều khi không chính xác. Rồi bỏ hai trường hợp đó ra, bây giờ vào những trường hợp mà các giai điệu có chỗ giống nhau. Có những khi là giai điệu ấy vay mượn là hoàn toàn mang tính bác học, như khi cung tiến vay một câu nổi tiếng của Mozart. Cung tiến hoàn toàn có ý thức đầu bài của ông, bài Nguyệt Cầm, ông để ngay cái câu của Mozart làm một cái câu như thể là chúng ta ví như là cái người mà làm bài thơ mà có mượn câu thơ của ai làm câu tựa cho mình đó, chẳng hạn như bài thơ của mình nhưng mà có mượn một câu của Nguyễn Du để ở đầu, tức là cái câu đó là cái cảm hứng của mình nó tương đương với Nguyễn Du, thì người ta để câu Nguyễn Du ở đầu rồi người ta ký chữ Nguyễn Du bên dưới rồi người ta vào bài thơ của mình, tức là trích để ngay đầu câu. Thì cung tiến có làm chơi kiểu này rất là sang trọng đối với Mozart. Ông trích ngay một câu của Mozart, đó là câu như sau. Chỉ có thế thôi. Và quý vị nào nghe nhạc thì câu Mozart là như thế, là chúng ta đều biết ngay đó là câu Nguyệt Cầm. Đó là câu lòng lành, lòng lành, trăng sáng một mình, ở đoạn giữa của Nguyệt Cầm, một câu rất nổi tiếng trong âm nhạc của Việt Nam, một câu cực đẹp, câu đó thoát thai từ câu của Mozart. Nhưng mà chúng ta nghe hai câu nó khác nhau biết là bao nhiêu, bởi vì câu của Mozart nó nằm trong một cái sonat cho đàn đàn đàn đàn violon, nó không mang chất lãng mạn một tí nào cả. Câu Mozart là một câu trầm tư mang tính triết học của Đức. Nó nói như bao nhiêu xuân qua, trời đất lại nở hoa, kiếp người ngắn ngủi bao nhiêu. Nó mang tính chất trầm tư triết học, và cái cách phối bè của nó cũng vậy, nó phối bè rất là thấp. Và cái tiếng violon ở đây không có, thế ngữ chỉ tạm đàn piano diễn tả ra thôi, và tiếng violon nó vào như thế, não nột. Nhưng một người cúi đầu suy nghĩ, còn câu cung tín nó biến ra một câu. Giai điệu y hệt nhau nhưng mà cái phối cung tín nó biến ra một cái vùng trời biển long lanh nơi đó trăng nó sóng sánh trên đáy nước, và bóng trăng phản chiếu lên biết bao nhiêu là cái hoài niệm trong lòng. Nên câu lông lanh tăng sáng một mình mà phối lại như vậy thì thật ra nó thoát thai từ câu của Mozart, nhưng mà lại không còn là Mozart gì nữa. Rồi đây là một trường hợp cực đoan, đây là một trường hợp là của một người mượn, cố ý mượn của tác giả một câu này, cố ý làm lại cho thành ra cái chất của mình, và để ngay từ đầu bài, bài này là tôi vay ông ấy để ngay đến đầu như thế. Đây là một tác giả cực kỳ bác học và chơi một trò chơi cực kỳ uyên bác. Đây thật ra mà nói là một loại dùng điển thưa quý vị, giống như là ở trong thơ người ta có thể dùng điển, thì ở đây cung tiến dùng điển âm nhạc. Ông đã mượn một câu của Mozart cố ý và lồng một câu của mình làm cái điển tích Mozart. Ở đây là một điển tích trong nhạc của cung tiến. Một trường hợp thứ hai là người ta mượn hẳn hoài có ý thức, như là Phạm Đình Chương vay của cung tiến một câu rất nổi tiếng. Đôi khi em muốn tin, đôi khi em muốn tin, ôi những người khóc lẻ loi một mình. Câu rất nổi tiếng của cung tiến trong Lệ Đá Xanh. Lệ Đá Xanh là bài quá cực kỳ khó hát, có câu này là câu cực hay, nhưng vì bài quá khó hát, quá ít người thưởng ngoạn được, cho nên là câu ấy kể như bị mai một mất đi. Phạm Đình Chương đã xin phép cung tiến mượn lại câu đó để trong cái bài Nửa Hồn Thương Đau rất nổi tiếng. Và ở cuối bài của Nửa Hồn Thương Đau đã đột nhiên xuất hiện câu này của cung tiến để trong ngoặc kép, là một câu tích hoàn toàn. Phạm Đình Chương hình như nói rằng bài của anh viết cao quá sẽ không bao giờ có ai nghe, không bao giờ có ai hát cả. Thôi để tôi mượn vào cái bài dễ hát và dễ nghe hơn của tôi, và biết đâu nhờ đó mà cái câu này quá hay của anh sau bị mai một ở trong cái tháp ngà nghệ thuật của nó, mà sẽ đến với lòng người một cách dễ dàng hơn. Và quả thật, câu đôi khi em muốn tin, đôi khi em muốn tin, câu thơ Thanh Tâm Tuyền do cung tiến thổ phổ một cách tuyệt vời, hoàn toàn gần như bị mai một trong bài Lệ Đá Xanh, đã nhờ vào trong bài Nửa Hồn Thương Đau của Phạm Đình Chương mà trở thành nổi tiếng. Ở đây hoàn toàn chúng ta biết là cung tiến có đồng ý cho Phạm Đình Chương mượn, và đây là một cái sự hẳn hoi, và Phạm Đình Chương cố ý đưa cái câu này. Vì bài Phạm Đình Chương nó không dính gì tới câu này cả. Bài là nhắm mắt cho tôi về một thoáng hương xưa, và chúng ta đều biết bài này. Và cuối bài đột nhiên nó lóe là một câu này, hoàn toàn một câu, nếu mà chúng ta để ý trong phân tích âm nhạc thấy nó không có dính gì tới toàn bộ bài Phạm Đình Chương. Đột nhiên cuối cùng tích một đoạn cung tiến như là một bài văn được kết, là tích tặng người khác, có để ngoặc kép và mở ngoặc kép đàng hoàng. Và đó rất là hay, một cái ý rất là hay Phạm Đình Chương, và làm cho câu nhạc của cung tiến nó đỡ bị mai một đi trong cái tháp ngà quá ư cao xa vời vợi của nó, mà khó đến với cuộc đời. Đó là hai trường hợp tôi thấy vậy. Cái vay mượn này là cái vay mượn hoàn toàn có tổ chức và có tính toán vay mượn của cung tiến đối với Mozart, vay mượn của Phạm Đình Chương đối với cung tiến. Bây giờ, đến trường hợp vay mượn hoàn toàn vô ý thức, tức là không phải là gì cả mà là người nhạc sĩ đã nghe câu nhạc ấy và đã thích, nó nằm trong tâm tư của mình, rồi có khi cả mấy chục năm sau nó mới lóe lên và vô tình một ngày đó mình ngồi mình sáng tác một câu của mình mà nó lại giống y hệt cái câu ngày xưa mình đã từng thích và đã từng nghe vào lúc làm không hoàn toàn không có ý gì cả. Đây là trường hợp của Andrew Lloyd Webber trong vở Evita mà Madonna coi là một cái phim rất là nổi tiếng với một cái giai điệu của Brahms. Thật ra mà nói là Andrew Lloyd Webber thậm chí không phải là người đồng thời với Brahms, Brahms đã chết nghĩa là cả hàng 40 năm rồi thì Andrew Lloyd Webber sinh ra đời. Do đó hoàn toàn đây những cái bài này là bài cực kỳ nổi tiếng và có một câu cực kỳ rực rỡ, chỉ một câu thôi, một cái eo của giai điệu cực kỳ đẹp của Brahms đã vào trong tâm khảm Andrew Lloyd Webber và đến hàng mấy chục năm sau nó mới lóe lên trong bài Evita. Nó chỉ có hai câu, hai bài hoàn toàn khác nhau nhưng mà cái câu đẹp nhất của Andrew Lloyd Webber là cái câu sáng giá nhất trong bài Brahms và nghe người ta biết ngay là cái câu của Brahms nó đã thầm như một cái hạt giống nó gieo vào trong đầu Andrew Lloyd Webber và nó nở hoa rực rỡ trong một ngày nọ khi Andrew Lloyd Webber đang đi tìm giai điệu riêng của mình. Đột nhiên đi ngang cái eo đó, cái Brahms nó trở lại như một ma lực thôi thúc rơi vào ngay chỗ đó, xong rồi Andrew Lloyd Webber đi tiếp cái đường của mình. Đây là bài của Brahms, đây là bài Violin Concerto chương chót. Ở đây thì phải nói Thế Ngữ không có cái đàn violon ngày hôm nay ở đây và cũng không có giờ để mà phát CD cho quý vị vì phải tìm cả đống CD để mà so sánh một tí từng giai điệu thế này, thành là không kịp đem lên đây. Nhưng mà xin quý vị cứ nghe thoáng qua và nhất là quý vị nào biết đánh đàn violon nghe chương trình sẽ buồn cười ghê lắm vì bài Violin Concerto đánh lại piano thì nó dở ẹc. Nhưng mà chúng ta chỉ so sánh câu của Brahms, đây là câu của Brahms. Đây là trược châu câu mà giai điệu đầu của chương chót của Violin Concerto, của concerto dành cho violon. Nó nổi tiếng là vì nó mang chất gypsy, quý vị, chất zigan. Quý vị biết những người zigan mà đánh đàn đầm đàn violon trong đêm tối ở những quán rượu, những phòng trà của nước Đức thời bây giờ đó. Giai điệu nó có chất mãnh liệt ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Chúng ta nghe câu này không thể giảng được bằng âm nhạc, về hòa âm thì không có gì đặc biệt nhưng mà cái đẹp đẹp cực kỳ. Vì sao câu đầu ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta là nỗi buồn rất là lớn mênh mông, đột nhiên nó xuống hai cái eo nhỏ nó vuốt ve cực kỳ đẹp, ta ta ta ta ta ta ta ta, nó giống như cái lời Việt là theo chân tháng ngày có khi tôi cúi đầu và tôi nhớ lại những điều đã từng xảy ra. Nó bùng lên trong cái vũ điệu của người Zigan, nó có cái sự giọng chân tức tối. Violon kéo này hay lắm quý vị ạ. Suốt hai cái eo đó, bao nhiêu tháng này khi tôi cúi đầu. Là câu của Brahms, câu của Evita như sau, mở đầu hoàn toàn không giống câu Brahms nhưng mà nửa chừng. Đột nhiên Lloyd Webber không hẹn mà thành tuột vào câu của Brahms lúc nào không biết. Đó là cái bài nổi tiếng Don't cry for me Argentina. Ta đi ta ta ta ta ta. Vào đây. Bài rất nổi tiếng mà có lẽ người Việt Nam mình, dù là người Việt Nam cũng đã từng nghe trong đời một hai lần. Thật ra câu đầu của Andrew Lloyd Webber nếu mà so từng cái eo lại thì không bằng câu của Brahms. Câu Brahms là câu cực là tà ram pam pam, như vậy thì không thể nào bì được. Cái câu Andrew Lloyd Webber thì quá thua là Don't cry for me Argentina, dễ thương đẹp thôi. Ta đi ta ta ta ta ta, những cái này là ta ta ta ti ta ta ta ta tam ta, và câu kết cũng không bằng ta ta ta ta ta ta pam pam. Và nếu mà càng so thì càng thấy là sao mà nói, nếu mà để nội lực hai chiêu lại với nhau thì chỉ một chiêu kiếm đẹp, đó là Andrew Lloyd vô tình mượn phải của Brahms. Còn ngoài ra nội lực của nguyên bài Andrew Lloyd không cách nào có nội chiêu mà là thắng được Brahms cả. Từng câu mà so ra cái công nào của Brahms cũng đẹp hơn và đẹp hơn rực rỡ, nhưng mà cái câu cực đẹp của Brahms đã hoàn toàn nằm đậy. Câu nhạc rất đẹp và rất là lả lướt ở đó. Một cái nữa nổi tiếng, một người nữa mượn là chúng ta biết là cái bài Meditation from Thais. Vân vân vân. Người Việt Nam nào cũng từng cho con học violon thì là sẽ biết bài này, đứa nào nó cũng đánh bài này cả. Bài cực đẹp và rất hay, giai điệu lả lướt và rất là đẹp đẽ của Jules Massenet người Pháp. Ta ti ta da da di ta ra ra ti ta da da da pam pam. Nó có duyên cái câu Và do đó một người soạn nhạc hoạn hồi hiện đại của Hoa Kỳ là Stephen Sondheim mà viết một cái bài là Bring in the Clowns, là một cái đêm tàn vắng khách về hết rồi, một người chủ ngồi lại bảo là hề đâu hết rồi, không có thằng hề nào ở đây cả, đời ta buồn tẻ quá, hãy cho những thằng hề mở cửa vào đây. Trong một lời nhạc buồn rười rượi và vô tình cái câu nhạc này chỉ có 4 nốt này đã hóa thành ra cái chủ đề Sondheim. Bring in the clowns, where are the clowns, there ought to be clowns, cho những thằng hề vào đây đi. Cái câu của Massenet là cả một chân trời của nước Ai Cập trong cái vở Opera Thais. Một người con gái là kỹ nữ, bây giờ hoàn lương rồi, đời của nàng là không còn tin tình yêu nữa. Nàng đi về sống một đời lạnh lẽo trong sa mạc, và chiều nàng ra trước nơi mây bãi đá, nhìn về chim bay lên trời và nghĩ đến phận người và phận mình. Và cái câu cảm giác cả một chân trời mênh mông của đất nước sa mạc Ai Cập, bao nhiêu hàng chim bay xôn xao, cả một quá khứ không đẹp đẽ của mình giờ đây không còn gì nữa hết. Và câu nhạc đột nhiên cũng vậy, một bài của Stephen Sondheim, một thiếu phụ giàu có, một đêm lạnh lẽo ở nước Mỹ hiện đại và cảm thấy đời mình cần có một nụ cười. Nàng nói rằng hề đâu hết rồi, cho tôi một thằng hề, mang những thằng hề vào đây. Bring in the clowns, chỉ 4 nốt không thôi, nhưng 4 nốt đó người ta nói rõ ràng là nó từ cái bài của Massenet, mà cả hàng gần trăm năm sau đột nhiên nó trổ hoa một lần nữa. Ra hai trường hợp của Andrew Lloyd Webber đối với Brahms và của Stephen Sondheim đối với Jules Massenet là những trường hợp rõ ràng tác giả mình biết chắc không hề cố ý mượn, cũng chẳng hề cố ý đi ăn cắp, mà chỉ là nghe câu nhạc ấy trong đời. Và những bài nổi tiếng lắm, cái violin concerto của Brahms thì còn gì nổi tiếng hơn, và cái bài Thais của vừa rồi của Massenet cũng không còn gì nổi tiếng hơn được. Ai đã từng nghe nhạc một lần trong đời, chỉ nghe qua chừng nửa tiếng nhạc cổ điển thế nào cũng phải đi nghe qua ít nhất cái mở đầu của hai giai điệu này. Cho nên là nó nằm lại trong đầu của hai người soạn nhạc hiện đại đó, và họ đã tới. Chứ đâu quý vị, ảnh hưởng âm nhạc rất là khó nói. Có những khi người ta mượn một cách cố ý, có những khi người ta mượn một cách vô tình, có những khi người ta lơ đễnh một buổi chiều nào đó đột nhiên nó nở hoa lên, giống như câu thơ của Phạm Thiên Thư, nghĩa là một con chim chúng ta nhớ, nghĩa là chim từ cội núi xa xưa về đây rớt lại hạt mơ cuối rừng á, rồi cái sang năm đột nhiên sang năm trở lại thì hạt mơ năm xưa chim bay ngang bây giờ đã mọc thành ra cả một cái cành cội cao rồi. Nào ai biết được, thiên duyên đi ngang, một con chim nào đó của Brahms của Mendelssohn bay ngang đánh rớt một hạt mơ cuối rừng lại và năm sau trở lại, thì trong cái mảnh đất của Andrew Lloyd Webber và trong mảnh đất của Stephen Sondheim nó nở thành ra một cây đại thụ. Nào ai biết được mà ngờ, nó có những kỳ duyên như vậy trong âm nhạc. Như vậy thì chúng ta đã có thể vào trong âm nhạc Việt Nam của mình được rồi đó. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được là, thưa quý vị, không phải lúc nào câu nhạc giống nhau cũng do cố ý vay mượn, hoặc là do cố ý là như là trường hợp Bảo Trấn mà đi ăn cắp từ đâu mà người ta chứng minh ra tới nơi, và trường hợp ăn cắp đó có những lý do để chứng minh rõ ràng, mà có những trường hợp hoàn toàn là hạt mơ cuối rừng và năm sau nó mọc trở lại. Một cái câu này của Thanh Trang, do đó tuần này là tuần rồi thì là Thế Ngữ không có phát một bài nổi tiếng thuộc loại hạng nhì của Thanh Trang là bài Duyên Thề, vì chưa tuần này, vì bài này nó đã là hạt mơ cuối rừng. Đến khoảng chừng mấy năm sau, Thế Ngữ có thể biết chắc rằng cái bài của Thanh Trang viết trước, và sau đó tới khoảng năm đầu những năm 70 thì có một bài khác của Việt Nam viết ra, và người tác giả này cũng đã hoàn toàn không cố ý vay mượn Thanh Trang, nhưng mà cái giai điệu của Thanh Trang đã để lại trong đầu và đột nhiên lặp lại một cái variation và ra một cái bài, hai bài chất hoàn toàn khác nhau, nhưng giai điệu cái hàm số đem lên mà là vẽ thành là hai cái đồ thị để kế bên nhau thì nó có những điểm tương đồng đến là phải nói là ngỡ ngàng, và cái chất do đó nó có cái gì tương đương rất dễ chúng ta so sánh. Đây là bài của Thanh Trang, bài nổi tiếng thứ nhì của Thanh Trang sau Duyên Thề. Vân vân, chương trình của chúng tôi, Vũ Khanh sẽ hát bài này, và giọng Vũ Khanh hát một giai điệu mà lồng lộng mênh mang đến như thế này thì phải là tuyệt vời. Đây là cái bài mà có lẽ quý vị nghe giai điệu đã thấy nhớ rồi. Ở đây Thế Ngữ không có giờ phát nguyên bài, hôm nay chúng ta đi vào so sánh giai điệu là chủ yếu, chỉ nhắc một cái lời đầu cho quý vị nhớ, đó là bài mắt đã một lần thu quen lệ sầu. Và trong những câu sau có một câu mà Thế Ngữ rất thích của Thanh Trang là mắt đó là vùng riêng tôi ngập ngừng, nghĩa là bờ mắt của em là cái nơi duy nhất trong cuộc đời này làm cho tôi phải ngại ngừng. Tức là cái điều rất đẹp quý vị, khi có mắt người con gái nhìn người con trai bao nhiêu ý tứ, và tức là nàng đã chịu đèn rồi đó, nàng lóe nàng nhìn chàng, nhưng mà chính vì chàng tôn trọng nàng cho nên thấy nàng đã có lóe mắt nhìn mình với ý tứ rồi, nhưng mà chàng vẫn ngập ngừng tiến đến. Cái điều đáng quý, đừng những người mà là chưa gì đã tân nhảy vào, nhưng đàn bà người ta rất là ghét, em đã có ý tứ rồi nhưng mà anh đừng có vội tự tin đến thế, hãy ngập ngừng và đến với em thích hơn. hơn nhiều. Và cái, và do cái câu thanh đăng câu cực kỳ đẹp, cái câu mà mắt đó là vùng riêng tôi ngập ngừng, câu cực đẹp là trong bài chúng ta không bao giờ nghe nguyên bài ngày hôm nay. Thì Ngữ xin đơn cử một câu chứng minh cái tài viết ca từ của thanh đăng, cái câu mắt đó là vùng riêng tôi ngập ngừng là câu rất đẹp. Chúng ta nghe lại bài này lần nữa rồi Thế Ngữ mới vào cái giai điệu mà Thế Ngữ nói là đầu năm 70 nó mới có, thì phải vào giai điệu này rõ ràng là nó đã thoát thai từ giai điệu của thanh đăng một cách hoàn toàn hạt mơ cuối rừng, như là Andrew đối với Brahms, như là Stevenson Hahn đối với John Massenet. Vậy nghe lại câu thanh đăng nhé. Đó là bài Tình Khúc Mùa Đông, tức là ngoài đời người ta hay gọi là bài Tiết Thu, bởi vì có cái chữ mà Tiết Thu mênh mông mà người ta nhớ cái chữ đó quá, thành ra người ta gọi là bài Tiết Thu. Chính là bài này, cái tựa cũng khó nhớ là bởi vì sao quý vị, bài này thường thường nó nói về mùa thu nhiều hơn mùa đông, nhưng mà tựa lại là Tình Khúc Mùa Đông. Vì sao quý vị, cái chữ Tiết Thu, nhưng mà biết vì sao, thu đã qua rồi thì mới Tiết Thu, trong bài toàn là nhắc về mùa thu, nhưng mà bài đó Tiết Thu nghĩa là thu đã qua rồi. Vậy là một bài Tình Khúc Mùa Đông của một người đứng giữa mùa đông và nhớ mùa thu, trong bài toàn nói về mùa thu nhưng mà mùa thu của quá khứ, do đó bài này thật sự mà nói tựa là Tình Khúc Mùa Đông, làm cho thính giả phải nói là hơi khó nhớ. Thanh đăng quả là có cái sự cầu kỳ ở đây, thành ra là báo hại làm cho bài của ông bị người ta nhớ lộn tựa, người ta đặt cái tựa lấy luôn là bài Tiết Thu mà không ai nhớ được rằng cái tựa thật của thanh đăng là Tình Khúc Mùa Đông. Hôm nay chúng ta đề nghị khôi phục cái tựa này lại mãi mãi và giải thích lý do vì sao. Đây là Thế Ngữ chưa được nói chuyện với thanh đăng về bài này, mình chỉ hoàn toàn đoán mà nói. Bài đã rõ ràng khi người nói Tiết Thu thì mùa thu không có đó, có ai bao giờ lại tiếc một cái gì còn đang đứng nhìn đấy sờ sờ đấy mà còn tiếc gì nữa, phải qua rồi thì mới tiếc chứ phải không nào. Thành ra vậy Tiết Thu nghĩa là mùa thu đã không còn đó nữa, và tức là mùa đông. Vì bài Tình Khúc Mùa Đông, lời trong bài toàn nói về mùa thu nhưng rõ ràng là bài của mùa đông, Tình Khúc Mùa Đông thưa quý vị. Vậy thì cái bài nào là bài giống bài này thưa quý vị? Đó là bài Lệ Đá của Trần Tịnh và Hà Huyền Chi, chúng ta thử nghe nhé. Câu thanh đăng nha, mi mi do do re re son son. Câu Lệ Đá thì nó rất khác, son fa mi mi re re son son. Câu nhì của thanh đăng, re re son son do do mi mi. Câu của Lệ Đá, mi son son mi re re do do mi mi. Câu thứ ba thanh đăng, mi la son son fa fa re re. Câu thứ ba của thanh đăng là mi mi re re fa fa la la. Câu của Lệ Đá là mi la son son fa fa re re, vân vân. Nếu đo từng câu ra thì thật ra mà nói khác nhau rất nhiều. Thế thì tại sao Thế Ngữ lại bảo rằng giống, hay là Thế Ngữ lại lầm như trường hợp của Verdi và Schubert? Thật ra mà nói chúng ta thấy là như một cái hàm số vậy. Cái bài này cái nốt kết của từng câu nó xuống rất giống nhau. Cái nó là một câu là đó ta gì đi vào nốt son, một câu thứ hai đi vào nốt mi, một câu thứ ba đi vào hòa âm re thứ, rồi nó lên đến hòa âm son. Đó là cái câu đó, hai câu hoàn toàn tương đương với nhau. Hai câu như vậy ở trong nhạc cổ điển gọi là hai câu variation của nhau, tức là hai câu này là biến thể, câu này là biến thể của câu kia. Cái biến thể của thanh đăng là biến thể dùng nhiều quãng nhảy mi do re son do mi, câu rất là nhảy nhót ở đoạn đầu. Câu của Hà Huyền Chi Thần Tịnh là câu thẳng từ đến trời, đi thẳng xuống một đường son fa mi mi re re son son son mi re re do mi mi. Sau đó rồi thì là những câu kế thanh đăng lại bắt đầu không còn đi giật giờ qua lại nữa như là những câu đầu, mà lại đi từng bước mi mi đề đề pha pha la la la son son son si si. Còn câu của Hà Huyền Chi Thần Tịnh lại bắt đầu đi nhảy nhót mi la son son pha pha re re re pha pha mi mi do do si re re la la son son. Nhưng về mặt tạo hình là hai câu hoàn toàn tương đương, chúng ta nghe lại nhé. Là hai câu của thanh đăng, câu của Lệ Đá. Đó, và bây giờ cái câu sau của thanh đăng nó đi hiền hậu lại. Câu Lệ Đá, và câu thanh đăng biến ra câu Lệ Đá. Câu thanh đăng kết cái khổ một là dần ta ta ta ta si la son son. Câu Lệ Đá si re re la la son son, thay vì si la son son trở lại là si re re la la son son. Cái hay là hai bài đó là làm hai điều ngược nhau hoàn toàn. Cái bài của thanh đăng mở đầu là giật giờ quãng nhảy trước rồi đi vào từng nốt điềm đạm và chững chạc sau. Còn Gậy Đá thì mở ra là một câu lớn đi rất là thoải mái, xong rồi lại bắt đầu giật giờ và là bay lượn sau. Nhưng mà hai cái bài là hai cái đồ thị tương đương nhau, để đến cái hàm số đo bên nhau, thì những cái ý chính nó vào những nốt kết và câu rất là giống nhau. Vì vậy hai bài này là hai cái variation ở trong nhạc cổ điển gọi là variation. Để mà so sánh tiện quý vị cho thấy là variation nó là nhiều loại lắm, chẳng hạn một cái câu này, một câu nhạc của con nít, cái bài mà Twinkle Little Star. Vào tay Mozart nó biến thế này. Rồi. Một câu đó không là Mozart viết ra 24 kiểu khác nhau, mỗi kiểu một khác, nên là vậy, cái đó gọi là variation. Cả một cái là Mozart biến thành ra minor. Cái câu mà twinkle little star, how I wonder where you are, ông đổi này. Đó, thành ra một cái biến tấu, nó có thể biến tấu vô cùng, nhưng mà nó dựa đến cái sườn chính, vẫn có một hai điểm trong đồ thị để lại. Cái trường hợp của Lệ Đá của Trần Tịnh Hòa Huyền Chi và trường hợp của Thanh Tang là trường hợp hai variation của cùng một cái ý melody. Mà ý này đã như thế, mỗi variation một vẻ khác nhau. Bài của Thanh Tang là nói về kỷ niệm phai dần, một cái gì đó rực rỡ, một cái gì đó thoáng qua, một cái gì đó la đà trong ký ức. Thành ra nó mở đầu la đà, rồi từ từ nó mới động hình lại. Còn câu của Lệ Đá là nói về sự vĩnh cửu, một cái sự mênh mông, một sự bát ngát, một sự lồng lộng của một câu hỏi với trời xanh, là đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, gió phiêu du qua bao nhiêu biển trời. Thì nó mở ra rộng rãi. Vậy là hai bài đó, tức là hai variation trên hai ý khác nhau, hai cái tứ thơ khác nhau dựa trên cùng một cái chủ đề âm nhạc. Đó là trường hợp rất là hay trong âm nhạc của chúng ta, ít bao giờ có những trường hợp mà lại hay đến như thế này. Và bây giờ thì chúng ta từ cái Thanh Trang và Hà Huỳnh Di Trần Tịnh, tiếc thay là bài Lệ Đá không có chương trình này, để chúng ta được tiện nghe hai bài kế bên nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ trong chương trình này, chúng ta có hai nhạc sĩ mà hai nhạc sĩ này vô tình có những câu rất là giống nhau mà rất là hay như sau. Đó là một câu của Từ Công Phụng, một câu của Đăng Khánh. Mời quý vị nghe câu của Đăng Khánh. Trước câu của Đăng Khánh là câu thứ nhì trong bài Cười Giấc Mơ Đời Tôi, có một câu một hoàn toàn không giống gì với câu của Từ Công Phụng, nên ở đây Thế Ngữ cắt câu đó. Câu thứ nhì của bài Đăng Khánh là câu vô tình giống rất là nhiều điểm của một câu của Từ Công Phụng. Đây là câu trong bài Giấc Mơ Đời Tôi của Đăng Khánh, sau đó là câu trong bài Mắt Lệ Cho Người của Từ Công Phụng. Mời quý vị nghe hai câu kế bên nhau, rồi chúng ta sẽ trở lại phân tích ở chỗ giống nhau và khác nhau chỗ nào, rất là thú vị thưa quý vị. Trên môi yêu em, anh yêu sáng em trong sương chiều. Thương em, anh thương bước chân đi trong tịch liêu. Chiều nay mây xám, mắt xanh quên đời. Bàn tay anh đã vắt người, chầm mắt thôi xa rồi. Chôn nén son trên môi, làm giấc mơ đời tôi. Vừa rồi là câu của Đăng Khánh, đây là câu của Từ Công Phụng, quý vị nghe nhé. Trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ nhòa theo từng gót chân người trông vời. Rồi chúng ta hôm nay vì là chỉ so sánh giai điệu thành ra hôm nay phải có sự cắt to cắt nhỏ các bài, vì vậy thành ra xin quý vị thông cảm cho thường Tây Ngữ không bao giờ lại cắt to cắt nhỏ hoặc bài sáng tác như vậy. Nhưng hôm nay chúng ta muốn so sánh rất là nhiều thành ra chúng ta phải làm gấp. Hai câu vừa rồi hai ca sĩ hát hoàn toàn khác nhau ra, mình nghe thoát ủa giống như chỗ nào vậy? Một câu của Tâm Khanh hát một câu Giấc Mơ Đời Tôi của Đăng Khánh, một câu trong bài thôi, cái bài Đăng Khánh nó còn bao nhiêu câu khác hoàn toàn nó còn phức tạp và hay ho nữa. Nó không có dính chỉ một câu này, nó giống một câu Từ Công Phụng, bài Công Phụng sau đó nó cũng đi theo những cái đường khác, chỉ riêng cái câu mở đầu của bài Từ Công Phụng và câu ở giữa của bài Đăng Khánh giống nhau hoàn toàn, mà giống nhau về nốt, cho ra nốt giống nhau 90% quý vị, nhưng mà là hai bài khác nhau hoàn toàn. Và đây lại là một trường hợp cũng vậy quý vị, Hạt Mơ Cuối Đường nó rớt lại và Thấy Ngữ không biết được là ở hai bài này người nào viết trước người nào viết sau, nhưng điều đó không có gì quan trọng cả. Người nào viết trước người nào viết sau bài này đi nữa thì là nó đã rơi vào trong đầu nhau và nó mọc ra hai giai điệu hoàn toàn tương đương và hoàn toàn khác nhau về cái chất tố chất. Hai câu đó nếu mà so ra nốt thì hoàn toàn giống nhau nếu mà quy về một tông. Câu của Đăng Khánh là yêu em, anh yêu dáng em trong sương chiều. Câu đầu của Từ Công Phụng là mưa soi dấu chân em qua cầu. Hoàn toàn mình có giống nhau mi fa mi do la mi. Câu kia là yêu em yêu dáng em trong sương chiều. Câu Từ Công Phụng là mưa theo bước chân em qua cầu. Câu hai cũng thế. Câu của Đăng Khánh là thương em, anh thương bước chân đi trong tịch liêu. Câu của Từ Công Phụng là em như cánh rong trôi mang niềm đau. Nốt hoàn toàn giống nhau, re mi re si sol mi do la. Đó, hai câu giống nhau ha. Câu thứ ba, bây giờ bắt đầu có những khác nhau và những khác nhau này rất là quan trọng về mặt tính chất của bài. Câu của Từ Công Phụng là đời em đã khép đi vội vàng. Vì ở đây phải chuyển tông cho nó lại gần nhau để mà so sánh, thành ra nó hơi thoát ngoài cái giọng hát của Thế Ngữ. Quý vị bỏ qua cho nhé, Thế Ngữ hát thì rất là dở, chỉ là minh chứng quý vị thôi. Câu của Từ Công Phụng đời em, tình em đã khép đi vội vàng, tình ta cũng khép lối thiên đàng. Câu của Đăng Khánh là một chiều này mây xám bắt xanh quên đời, bàn tay anh đã ban người. Đúng không nào? Câu của Từ Công Phụng là như cánh chim vút ngàn, như cánh chim vút ngàn. Câu của Đăng Khánh là cho mắt thôi xa xôi, cho nhớ nhung trên môi. Tức là thật ra quý vị thấy là hai câu đây bắt đầu nó có điểm khác nhau nhiều hơn, nhưng mà là hai câu rất tương đồng đến độ đề vào nhau, hai hàm số gần như chập làm một. Vì sao vậy? Đó, trường hợp này nó phải thấy giống như câu của Brahms 100 năm sau nó nở hoa trong đầu Andrew Weber, giống như câu của Jules Massenet khoảng chừng 70 năm sau nó nở hoa ra trong đầu của Stephen Sondheim, thì hai câu của Đăng Khánh và Từ Công Phụng không biết câu trước câu sau trong vòng cách nhau 5-6 năm nó nở thành hoa trong đầu nhau. Nhưng vì sao là hai câu khác nhau? Thứ nhất, cái câu của Từ Công Phụng là một nỗi đau lớn nhá. Mưa theo dấu cho em qua cầu, em như cánh rong trôi mang niềm đau, thân phận một người con gái Việt Nam nào đó chúng ta không biết rõ là ai, nhưng mà đời em đã khép đi vội vàng, em mất đi rất là sớm. Tình ta cũng lấp lối thiên đàng, như cánh chim ngút ngàn, như cánh chim ngút ngàn, người con gái đã ra đi, đã chết. Và đây là lời một tiếng kêu thảm thiết, là cái câu nó vào mạnh. Còn câu của Đăng Khánh là khi anh yêu em, anh yêu dáng em trong sương chiều, em anh yêu những bức chân liêm tịch liêu, thành ra nó chỉ khác hai câu này khác một nốt thôi. Câu của Đăng Khánh vào nó thêm một nốt extra, nhưng câu này làm nó thông thả. Là câu của Từ Công Phụng mở đầu một nốt là mưa soi dấu chân em qua cầu, là một nỗi đau lớn, một tiếng kêu thét trời. Còn câu của Đăng Khánh là một câu yêu em, anh yêu dáng em trong sương chiều, là một câu lâng lâng và nhẹ nhàng. Do đó hai câu này về nốt chỉ khác nhau có một nốt duy nhất mà thôi thưa quý vị, giống nhau 99.9% mà là hai câu hoàn toàn khác nhau. Qua những câu sau lại càng khác nhau nữa. Câu của Từ Công Phụng nó vút thẳng lên trời, đời em đã khép đi vui vàng, là cái ý là em chết thình lình quá em ạ. Đời em. Còn câu Đăng Khánh là chiều này mây xám mắt xanh quên đời, thật ra ông vào chữ màu xám trước. Câu Từ Công Phụng vút lên độ là mi lô là đô mi đô si la pha. Câu Đăng Khánh là đô mi la vào la trước rồi mới đô si la pha, vào trễ nốt đô chỉ có một nốt thôi. Câu vốn thẳng lên đô ta ra ta ta, câu Đăng Khánh vào ta ra ta ta rồi mới lên đô sau, chỉ sau một nốt thôi mà câu của Từ Công Phụng là tiếng thét lớn. Câu của Đăng Khánh là vào nhẹ nhàng. Đó, và bây giờ có hai câu, tức là hai câu uốn lượn, câu của Từ Công Phụng uốn lượn theo kiểu của Beethoven. Như cánh chim vút ngàn, như cánh chim vút ngàn, là đời người con gái ra đi như là một cánh chim bay vút qua khung trời không trở lại. Hàm số chính là mi re re do, mi la re re son do, Từ Công Phụng đi rất là thẳng. của Đăng Khánh đặc biệt có thêm những cái nốt nhấn ở giữa. À, cái này là hai cái chất người hoàn toàn khác nhau. Câu từ có một nốt thẳng mà mẹ. À. Câu Đăng Khánh. À, cái này khác nhau. Nốt này nè. Đó. Đó, và hai cái đó khác nhau. Câu của Đăng Khánh là mắt xem đôi bàn tay em sẽ van người ha, cho mắt thôi xa xôi, cho nhớ nhớ nhưng mắt xa xôi nhưng nhớ nhung trên môi, nhớ thương trên môi, nụ cười thắm trên môi, vân vân. Tức là cái ý ở đây thì Thanh Ngữ không kịp nhớ hết lời, nhưng mà cái chất hai bên ở đây hôm nay so giai điệu là chủ yếu, quý vị thấy trong đây được toát ra hai chất khác nhau, cái nỗi đau lớn của Tử Công Phục và nỗi và cái nỗi buồn bâng khuâng của Đăng Khánh, cái chất bâng khuâng nó khác và cái chất bi kịch lớn nó khác. Ở hai bài là hai chất khác nhau, mặc dù bài này so về giai điệu ra mà nói hai riêng một câu thứ nhì này của bài Đăng Khánh, bài Đăng Khánh của câu thứ nhất và câu thứ ba hoàn toàn khác, không giống một tí gì của bài Tử Công Phục. Còn phần sót lại, Tử Công Phục còn một thêm đoạn B và đoạn C không giống gì, chỉ riêng đoạn mở đầu của bài Mắt Lệ Cho Người của Tử Công Phục và đoạn thứ nhì của bài Giấc Mơ Đời Tôi Có Đăng Khánh nó giống nhau đến 99%, nốt hai câu đầu giống nhau 99,9%, nhưng vẫn là hai bài khác nhau. Thành ra thưa quý vị, cái giống và cái khác trong âm nhạc nó còn rất là nhiều điều mà Thế Ngữ hôm nay đưa ra một nguyên một chương trình nói cùng quý vị, là vì rất là khó nói quý vị à. Câu thơ dễ thấy chữ nào giống chữ nào khác, nói một cái chữ là người ta thấy được ngay, còn nói là một nốt nhạc làm sao mà nói cho ra. Thành ra chương trình hôm nay đã quá dài, đến đây là hết. Chúng ta đã đi rất là nhiều tác giả và nhiều tác phẩm ngày hôm nay để so những đoạn và những chỗ khác nhau và giống nhau. Chúng ta hãy nghe lại lần cuối cùng cái đoạn của Đăng Khánh và Tử Công Phụng giống nhau khác nhau nhé. Câu Tử Công Phụng đây. Vân vân, và câu Đăng Khánh đây. Và cuối cùng, trước khi chia tay nhau, quý vị nhớ đến chương trình của chúng tôi 10 năm kỷ niệm thành lập đài vào ngày 15 tháng 8 tới đây, với 6 ca sĩ Tuấn Ngọc, Vũ Khanh, Quang Tuấn, đó là phần nam, phần nữ giới sẽ có Ý Lan, La Sương Sương và Tâm Khanh từ Florida. Tâm Khanh là người hát bài Giấc Mơ Đời Tôi, quý vị vừa nghe đoạn đó, một giọng ca rất là ít khi về vùng của chúng ta, quý vị nhớ đón nghe. Và trong chương trình hôm đó chúng tôi vẫn sẽ có phần MC, nhưng quý vị biết là MC trong buổi diễn không thể nào nói được nhiều như là trên đài, một cái chuyện này không thôi nói với nhau phải nửa tiếng hơn phải không quý vị. Thành từ ra hôm đó chúng ta chỉ có thể có giờ nói với nhau nhẹ nhàng không thôi. Vậy thì mời quý vị lại trở lại với Thế Ngữ trong tuần tới, chúng ta sẽ có một chương trình riêng cho Tử Công Phụng, rồi tuần tới nữa là một chương trình riêng cho Đăng Khánh, là lúc bây giờ sẽ vừa kịp đúng lúc nhắc nhở quý vị đã đến giờ đi xem rồi đấy. Và xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới với chủ đề riêng một mình Tử Công Phụng. Cảm ơn quý vị.